Không nghĩ tới Viên Cao Minh cùng Nhâm Khôn bọn họ lại được tiếp đãi nồng hậu, bằng món ăn độc nhất vô nhị thế này. Cô ấy bỏ ra khỏi quan tài. Đuổi tới rồi. Ha ha ha, còn nói vại vương vô địch. Mau nhìn xem. Hắn chính là tên lăn lộn chạy trốn nhanh nhất đó. Tôi nói mấy người còn có mặt mũi cười mã áo sao? Sám hối. Tôi sâu sắc sám hối. Vừa rồi tôi sợ tới mức suýt chút nữa tiểu ra quần. Cách Chương.